Anh Hoắc, không hẹn gặp lại. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lên hot search tìm kiếm 1 giờ, ít nhất cần tốn 2 triệu. Giang Khả Tâm không thể không thừa nhận, vì muốn cô thân bại danh liệt mà Hoắc Cảnh Thâm bỏ ra không ít công sức. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Giang Khả Tâm đúng giờ đi tới hiện trường buổi họp báo. Vừa xuống xe đã bị ném toàn rau xanh. Vô sỉ, fan từng lấy cô làm kiêu ngạo hiện tại ai nấy đều thất vọng. Trong mắt cũng đều là hận ý xa lạ, mà nhân viên công tác cũng không cho cô thời gian sửa sang lại. Trực tiếp đẩy cô đến quầy lễ tân, Giang Khả Tâm cứ như vậy một thân chật vật phơi bày dưới ánh đèn flash. Cô tùy ý ngẩng mặt lên, đập vào mắt đều là những người đến xem kịch, ánh mắt trào phúng cùng với chán ghét. Giống như vô số đau nhọn từng chút cắt vào cô. Thống khổ như lăng trì. Sau ngày hôm nay, thứ cô bị hủy hoại không chỉ sự nghiệp, ngay cả người đi theo cô, cũng hoàn toàn bị hủy. Cho dù là chết, cô cũng sẽ dính cái mác dơ bẩn. Giang Khả Tâm đè xuống sự bi ai. Gằn từng chữ, tôi tên là Giang Khả Tâm. Bởi vì ghen tị với chị gái Giang Mạn Di nên cố ý dùng tên của chị ấy nhập giới. Đây tất cả đều là chân tướng. Mọi chuyện đều do tôi làm. Tôi Giang Khả Tâm ích kỷ ác độc. Tội không thể tha. Giang Khả Tâm không biết mình nói xong đoạn lời nhận tội kia như thế nào. Trong từng câu lên án công khai, cô như cái xác không hồn đi tới bãi đỗ xe, tìm được chiếc Maybach quen thuộc kia. Trong xe, Hoắc Cảnh Thâm như bố thí cho tên ăn mày, ném cho cô chi phiếu 50 vạn, nhận sai nhận ra rất chân thật, 50 vạn này là của cô. Giang Khả Tâm C.H.E.T lặng nhận lấy chi phiếu, không nói một lời rời đi. Cô đeo khẩu trang, vẻ mặt hoang mang đứng trên đường phố phồn hoa, điện thoại bỗng nhiên vang lên, lại là điện thoại của bà. Cô mừng rỡ nghe máy. Bà tỉnh rồi sao? Giọng nói bà già nua lại nhu hòa. Bà ngại không xứng đáng với cháu. Bà liên lụy cháu, khóe miệng Giang Khả Tâm từ từ cứng ngắc. Cả người cô rét run đứng ở nơi đó. Cực lực dùng giọng nói ôn nhu tự nhiên nói. Không có, cháu vẫn vui vẻ vì có bà ngoại ở bên cạnh. Là bà cho cháu một gia đình. Là cháu không chăm sóc tốt cho bà mới đúng. Xe cộ trên đường tắc thật dài, cô cơ bản không bắt được xe. Giang Khả Tâm chỉ có thể vẻ mặt hoảng loạn chạy về phía bệnh viện. Bên kia microphone, bà ngoại lại tự mình nói, giống như hai người không có cơ hội nói chuyện tiếp theo. Tâm, bà ngoại vẫn rất vui có một đứa cháu nhu thuận như con. Bà cũng tin tưởng Tâm của bà là cô gái tốt đẹp nhất trên đời này. Cháu phải biết rằng, bất kể xảy ra chuyện gì, bà ngoại đều mãi yêu thương cháu. Cháu biết, cháu đều biết, nước mắt Giang Khả Tâm liên tục tuôn rơi. Cô cắn chặt môi dưới, không để cho mình lộ ra một chút nghẹt ngào. Kiên cường nói, cháu có tiền rồi bà ngoại, Tâm có thể làm phẫu thuật cho bà rồi. Bây giờ bà đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài. Tiếc nuối nói, đừng vì bà mà lãng phí. Phải nhớ, sau này bà ngoại không còn bên cạnh cháu nữa. Cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đi chọn một người yêu thương cháu để yêu. Giang Khả Tâm đứng yên tại chỗ. Hô hấp cũng bắt đầu run rẩy. Bà ngoại, bà đừng bỏ lại Tâm. Chờ bà làm phẫu thuật xong cháu sẽ đưa bà đến một nơi non xanh nước biếc dưỡng lão. Không bao giờ bị người khác quấy rầy nữa. Được không? Bà ngoại, cách chương.